Võ đạo ngàn năm, chương 2, thanh giao huyết, góc truyện audio.com, dịch giả, Simple, lịch võ đạo ngày 24 tháng 10 năm 1017. Hạ tinh, canh canh canh, Hắc Hà khu trường trung học số 1 vang lên tiếng chuông tan học. Hắc Hà chính là khu dân di cư đầu tiên của Hạ tinh. Nguyên nhân gọi là Hắc Hà vì khu vực này có một con sông đen dài đến 2.000 km. Bởi vì xây dựng sớm nhất, vì lẽ đó an toàn nhất, tình huống mãnh thú tập kích cực ít, nhưng, cũng là bởi vì việc này, phong cách kiến trúc bố cục vân vân, lại có vẻ cổ kính một ít, thiếu hơi thở hiện đại. Ngày 25 tháng 10, là ngày nhân tộc cùng linh tộc ký thỏa thuận hòa bình. Đây là ngày lễ quan trọng nhất mà hội nghị địa cầu định ra. Sẽ có thời gian nghỉ một tuần, khiến mọi người thỏa thích hưởng thụ hòa bình mang theo vui sướng. Bọn học sinh đã sớm chờ mong thời khắc này, vì vậy tiếng chuông vừa vang lên, một đám học sinh liền từ mỗi cái phòng học chen chúc mà ra. Rời khỏi trường học, cũng không phải tất cả mọi người gấp gáp như vậy, lớp 12-3 Mạnh Bạch liền không nhanh không chậm, lay động loáng một cái, nhàn nhã đi ra, ở cuối con đường cây xanh thì dừng lại. Mạnh Bạch chỉ có 1m7, ở thời đại võ đạo, nguyên khí dồi dào, hiện tại tố chất thân thể con người đề cao thật lớn. Có vẻ hơi thấp một chút, cũng may thân hình thon gầy, hình dáng tuấn tú, hiện tại các nam sinh có tóc dài thêm áo choàng đã cực kỳ ít. Có sức hấp dẫn độc đáo, ở trong trường học có thể so sánh, trên khuôn mặt hắn mang theo nụ cười, lặng lặng nhìn về phía bên ngoài. Rất nhanh, một nữ hài trên người mặc trang phục võ đạo nhàn nhã xuất hiện. Nhìn thấy Mạnh Bạch ngay lập tức, liền bước chân nhanh đi tới. Cô bé này tên là Khương Nghiên, khuôn mặt tinh xảo, da dẻ trắng nõn, eo thon cùng mái tóc dài. Nếu là mặc vào một bộ quần dài, tuyệt đối là tiên nữ hạ phàm, khiến người ta trìu mến. Có điều Mạnh Bạch cùng Khương Nghiên là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng mà biết nàng không phải một mỹ nhân yếu đuối. Không những như vậy, Khương Nghiên vẫn là một cường giả võ đạo. Tu Vi đã ở cấp độ dưỡng mạch hóa dịch hậu kỳ. Dựa theo hệ thống tu luyện 10 bậc, là cao thủ bậc 3 hàng thật giá thật. Trái lại Mạnh Bạch, lại thua kém rất nhiều. Hắn hiện tại còn ở hóa dịch sơ kỳ. 12 kinh mạch chính mới chỉ đả thông được một cái. Chỉ có thể nói là mới vừa sơ nhập. Tình cảm hai người vẫn rất tốt, tuy rằng còn chưa từng bày tỏ với nhau, nhưng thực tế trong lòng đã hiểu nhau. Xét về hình dáng, hai người vẫn là rất xứng đôi. Thế nhưng, ở nơi võ đạo hưng thịnh, mọi người càng coi trọng thực lực. Vì lẽ đó, ở trong mắt rất nhiều người có lòng, Mạnh Bạch chính là một góc ghẻ. Sau đó, phát sinh một chuyện khác, để sự chênh lệch giữa bọn họ lại một lần nữa kéo dài. Thời gian ở lớp 11, Khương Nghiên đột nhiên thức tỉnh huyết mạch bổ thiên, được võ thần Lăng Ý là người thành lập học viện Côn Luân đặc biệt tuyển vào miễn thi nhập học. Huyết mạch bổ thiên rốt cuộc là cái gì? Hiện tại không còn ai nhận định được chính xác. Sở dĩ mệnh danh như thế, là căn cứ truyền thuyết nữ hoa vá trời. Người có huyết mạch bổ thiên, trời sinh có thiên phú không gian, có thể phong ấn thông đạo trùng động. Trùng động góp phần làm cho con người địa cầu phát triển rất lớn. Nhưng cùng với đó, cũng có rất nhiều mầm họa. Nói thí dụ như, có thông đạo trùng động liên thông các tinh cầu tồn tại sinh vật nguy hiểm. Nếu như bọn chúng xông tới, nhất định sẽ khiến nhân loại tổn hại rất lớn. Đối với những điều này, hội nghị địa cầu sẽ tự nhiên muốn phong ấn đi. Thế nhưng, người có không gian thiên phú thực sự là quá ít. Từng ấy năm tới nay, chỉ có số rất ít người có tiềm năng này, được gọi là huyết mạch bổ thiên. Có huyết mạch bổ thiên, là quốc bảo của quốc gia. Thế là từ đó về sau, ở toàn bộ Hạ tinh, Khương Nghiên đã trở thành nữ thần như thế. Nếu như Mạnh Bạch cùng Khương Nghiên đi chung với nhau, tự nhiên sẽ bị chỉ trích rất nhiều. Thậm chí còn vô duyên vô cớ bị đánh. Nếu không phải là Khương Nghiên tỏ thái độ, dốc hết sức bảo vệ Mạnh Bạch, thì cuộc đời người học sinh này sẽ thê thảm rất nhiều. Sau khi Khương Nghiên đi tới, hai người rất tự nhiên dắt tay, sánh vai mà đi, Tiểu Bạch, ngày mai chính là lễ hòa bình. Khương Nghiên mở miệng, so với ngày thường, vẻ mặt hơi có nghiêm nghị. Ta biết, Mạnh Bạch mang theo nụ cười, có phần thong dong, sau khi lễ hòa bình, mỗi năm một lần trung học đều tổ chức cuộc thi võ đạo bắt đầu vòng thứ nhất tuyển chọn. Chuyện này đối với toàn bộ khu Hắc Hà đều biết, đây là một việc trọng đại, bởi vì nếu đứng trong ba vị trí đầu cuộc thi võ đạo, có khả năng là thiên tài võ đạo, được đặc cách vào Học viện Côn Luân. Học viện Côn Luân do Võ Thần Lăng Ý mang theo rất nhiều cường giả đến Côn Luân Sơn cùng kiến lập. Chính là thánh địa võ học hội nghị địa cầu. Chiêu sinh tự nhiên nghiêm ngặt. Nói như vậy, có hai con đường. Thứ nhất chính là kỳ thi học bình thường. Chỉ chiêu sinh 1.000 người. Tuyển ra người thông minh nhất nhập học. Không nên cảm thấy 1.000 người nhiều. Nên biết, tính luôn toàn bộ hội nghị địa cầu. Có hơn vạn trăm triệu nhân khẩu. Cụ thể đến học sinh trung học, sợ rằng cũng có trăm tỷ, sàng lọc rất nghiêm khắc, không cần bàn cãi. Loại thứ hai là cuộc thi võ đạo trung học, đây là hình thức tuyển chọn, lấy khu dân di cư lớn làm đơn vị, mỗi khu di dân dành cho mình một danh ngạch trong năm khu khác nhau. Lấy số lượng võ giả sinh ra ở các khu di dân mới nhất cùng chất lượng làm tiêu chuẩn tiến hành phân phối. Khu Hắc Hà bởi vì năm ngoái Trịnh Dương đột phá cấp 7. Đạt được võ giả phong vương. Vì lẽ đó nhưng là thu được 3 danh ngạch. Các khu di dân khác trên Hạ Tinh. Đều chỉ có 1. Đối với Mạnh Bạch rõ ràng. Đây là cơ hội duy nhất để hắn tiến Học viện Côn Luân. Cùng Khương Nghiên tiếp tục dắt tay sánh vai. Đối với cuộc thi ở Nhất Trung. Lấy thành tích bình thường của hắn. Ở trong giới hạn tuyển chọn dưới toàn thể nhân loại, không có bất kỳ khả năng nào. Tình cảm Khương Nghiên đối với Mạnh Bạch rất sâu sắc, nhưng lại không hy vọng bởi vì thời gian cùng không gian mà dẫn đến hai người mà cách xa. Mỗi người đi một ngả, vì lẽ đó nghĩ tất cả biện pháp hỗ trợ, cũng không phải nói tách ra lại không có cách nào yêu đương. Có quá nhiều điều không chắc chắn, đặc biệt là ở họ. Kinh nghiệm quá ít, vì lẽ đó, vì vậy chỉ có thể loại bỏ hết sự không chắc chắn đó càng nhiều càng tốt. Khương Nghiên dùng hết tất cả các biện pháp, vì Mạnh Bạch mua một giọt tinh huyết thanh giao. Sau khi dùng, không chỉ tố chất thân thể nhận được sự tăng cường lớn. Hơn nữa ở trong người sẽ sinh ra một tia long tính. Khiến người tu luyện võ học long mạch đều làm ít mà hiệu quả nhiều. Đúng lúc, ở bên trong Nhất Trung có cất giữ một quyển, Thanh Giao Hành Hồng Quyết, là võ học tiên thiên cấp 4, bổ sung lẫn nhau, tuy rằng như vậy cũng chưa chắc có thể làm cho Mạnh Bạch thành công xếp ở ba vị trí đầu. Tiến vào Học viện Côn Luân, thế nhưng, đây là cực hạn mà Khương Nghiên có thể làm rồi. Nhưng mà, Mạnh Bạch cũng không có ý dùng. Hắn nói mình có biện pháp, Khương Nghiên hiểu rõ Mạnh Bạch. Biết hắn từ nhỏ đến lớn, biểu hiện tuy rằng không tốt, nhưng xưa nay tự tin, kiên trì với lý luận võ học chính mình, cho rằng chỉ cần lựa chọn công pháp phù hợp nhất, liền có thể tiến triển cực nhanh, nhất phi trùng thiên, lý luận có đúng hay không còn khó nói. Nhưng hiện tại Mạnh Bạch lại không có nửa điểm khởi sắc. Đã đến lúc này rồi, ngươi vẫn là không muốn dùng sao? Lẽ nào vì ta, ngươi cũng không muốn làm một chút thay đổi sao? Khương Nghiên lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tiếng lòng. Nghe được lời này, Mạnh Bạch nắm tay Khương Nghiên thật chặt. Nụ cười trên mặt cũng được thu lại. Trở nên trịnh trọng, Tiểu Nghiên, vì ngươi, ta nguyện ý làm bất cứ điều gì. Nhưng hiện tại cũng không cần nghiên cứu của ta. Đã có tiến triển, như vậy đi, ngươi cho ta 3 ngày. Ta khẳng định để ngươi thấy hiệu quả. Nếu như vẫn không được, vậy ta lập tức liền dùng thanh giao huyết, thời gian còn lại, cũng vừa vặn đủ để tiêu hóa, đây chính là ngươi nói, không thể lại có thêm bất kỳ lý do nào nữa. Khương Nghiên trầm mặc chớp mắt, rốt cục gật đầu, yên tâm, lừa ai chứ ta cũng không dám lừa ngươi cách chương.